Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 72, Thánh thú Thanh Long. Góc truyện audio.com. Thu Sơn lắc đầu bỏ qua chuyện này. Hắn muốn tạm thời nâng cảnh giới lên đến Kim Đan. Sau đó đi tìm tung tích của Tiểu Thanh. Hắn biết chuyện này rất khó nhưng hắn không thể không làm. Hệ thống, truyền tống ta vào phó bản. Thu Sơn bắt đầu công việc của hắn. Lần này Thu Sơn được đưa tới một cung điện cực lớn nhưng nơi đây có lẽ đã trải qua một trận chiến cực kỳ ác liệt khiến nơi đây trở thành một khung cảnh hoang tàn đổ nát, lần này là gì đây? Thu Sơn hết sức cảnh giác, kể từ ải thứ ba của hệ thống hắn đã học được một bài học không nhỏ rồi à, SM. Con người, bỗng một giọng nói khàn đặc vang lên, phó bản hệ thống ải thứ tư, thu phục Thanh Long, đạt được Thanh Long ấn ký. Hoàn thành sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Hệ thống thông báo đến Thu Sơn. Hà, Thu Sơn nhất thời hốt hoảng. Thanh Long là một trong tứ đại thánh thú A. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây kia chứ? Thu Sơn cũng nghe nói chỉ có Chu Tước mới có năng niết bàn trùng sinh nên Linh Nhi mới còn sống nhưng Thanh Long này là sao chứ? Hừ, thì ra chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Lúc này Thanh Long xuất hiện khiến Thu Sơn tròn mắt nhìn. Xuyên, xuyên qua, đúng vậy, Thu Sơn hắn nhìn rõ ràng Thanh Long vừa bay xuyên qua bức tường của cung điện A, hừ. Tiểu tử thiếu hiểu biết, ta vốn không phải một thực thể, ta vốn đã chết từ một vạn năm trước rồi, đây chỉ là linh hồn của ta mà thôi. Thanh Long khinh bỉ nói, Thu Sơn hiểu ra rồi, thì ra Thanh Long này chỉ là linh hồn A, thật ra nó đã sớm nẻo một vạn năm trước rồi. Không cần nói nhảm, một là theo ta, hai là, ta đánh đến khi ngươi theo thì thôi. Thu Sơn nói, hỗn xưa, ngươi đừng tưởng Thanh Long ta chỉ còn là linh hồn mà có thể ăn nói sằng bậy. Để ta cho ngươi một bài học nhỏ. Thanh Long gầm lên, miệng nó há lớn, linh khí xung quanh dường như dần dần tụ lại. Đến đây, Thu Sơn lấy ra hỏa ma đao sẵn sàng nghênh chiến. Tìm chết, từ miệng Thanh Long bắn ra một cột nước lớn nhắm thẳng đến Thu Sơn. Thần phong kiếm quyết thức thứ hai, ngũ long bối thiên, Thu Sơn cũng không chịu thua kém. Hai chiêu thức va vào nhau khiến linh khí xung quanh trở lên hỗn loạn. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai chiêu thức đều triệt tiêu lẫn nhau. Mọi thứ dần trở lại ban đầu. Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi đừng vội tự mãn. Nếu ngươi đỡ được chiêu tiếp theo của ta thì Thanh Long ta liền đáp ứng ngươi. Một lời đã định, Thu Sơn cùng Thanh Long đều lui lại. Cả hai người đều chuẩn bị tung ra chiêu thức mạnh nhất. Thu Sơn biết ngũ hành tương khắc, thủy khắc hòa, vậy nên hắn không muốn tung ra thánh hỏa quyết. Nếu vậy hắn chỉ còn, tiểu tử, đỡ lấy, Thanh Long ngửa cổ ngưng tụ tạo thành một quả cầu nước khổng lồ. Lập tức quả cầu nước khổng lồ này bay về phía Thu Sơn. Trảm Long Quyết, Đồ Long, Thu Sơn bổ một đao xuống vẽ ra một vệt đao hình lưỡi liềm bay thẳng đến quả cầu trước mặt hắn. Huỳnh, huỳnh, ầm, cả cung điện rung lắc, vài cây cột đá liền đổ ầm xuống. Hà, không thể nào, Thanh Long trở lên hốt hoảng. Không có gì là không thể cả. Phá cho ta, chấm, Thu Sơn gầm lên. Vệt đao liền chém đôi quả cầu rồi bay thẳng đến Thanh Long. Ầm, trước con mắt ngạc nhiên của Thu Sơn, vệt đao liền bay xuyên qua Thanh Long rồi tạo ra một đường thẳng lớn trên bức tường. Ngươi, vừa rồi ngươi sử dụng là Trảm Long Quyết. Thanh Long vội lao xuống cạnh Thu Sơn hỏi. Thu Sơn ban đầu lui lại phòng thủ nhưng chợt nhận ra Thanh Long không có ý tấn công hắn nên hắn liền buông lỏng hỏa ma đao xuống. Đúng vậy. Đúng là ta vừa sử dụng Trảm Long Quyết, Thu Sơn đáp, vậy, ngươi là truyền nhân của người đó, người nào chứ, vậy là không phải sao, chờ chút, ngươi nói người nào, Thu Sơn lúc này chả hiểu gì hết, Thanh Long đang nói với hắn người nào chứ, được, Thanh Long sẽ nhận ngài làm chủ nhân nhưng ngài phải hứa với ta một việc, đó là nếu ta kể cho ngài nghe chuyện này, ngài nhất định phải giữ bí mật không được nói cho ai khác biết. Thanh Long nói, được, ta đáp ứng ngươi, Thu Sơn đáp, bỗng cánh tay phải Thu Sơn sáng lên, Thu Sơn chợt cảm thấy cánh tay của hắn như muốn nổ tung vậy. Mỗi lần đều như vậy sao? Thu Sơn ôm lấy tay phải đau đớn nói. Thu Sơn hắn còn nhớ như in cảm giác khi đạt được ấn ký của Linh Nhi. Hắn đã cảm giác được cái chết đến gần hắn đến mức nào. Nhưng Thu Sơn cũng không thua kém. Sức chịu đựng của hắn đã không còn như trước nữa à. Hoàn thành phó bản ải thứ tư. Ban thưởng 5 vạn điểm kinh nghiệm. 5.000 điểm tích lũy. Một tiểu cảnh giới cùng một lần tham gia hệ thống nhân phẩm. Cuối cùng âm thanh hệ thống cũng vang lên. Đau đớn Thu Sơn cũng dần dần biến mất, hắn cảm giác như cơ thể mình có thêm nhiều thứ mới lạ. Thu Sơn vén tay áo bên phải lên. Xuất hiện trên tay hắn là một con rồng màu xanh lam quấn quanh tay của hắn. Thậm chí nó còn giống thật đến từng chi tiết. Khoan đã, trông ngươi giờ trở nên mờ nhạt vậy. Thu Sơn bỗng để ý đến Thanh Long. Hình ảnh của nó bị mờ nhạt đi nhiều rồi. Chủ nhân, trước khi biến mất ta muốn nói cho ngài biết điều này. Long tộc bọn ta là một tộc mạnh nhất từ trước đến giờ. Sức mạnh đều ít có ai khác có thể sánh bằng. Vảy của bọn ta là bảo giáp cứng nhất, nhưng suy cho cùng vẫn sợ một thứ. Đó chính là đồ long đao. Thanh Long nói, Thu Sơn nghe cũng gật gù. Đồ long đao tương truyền là khắc tinh của long tộc. Hễ long tộc thấy đồ long đao đều phải run rẩy quỳ xuống. Đồ long đao là do một nhân tộc có mối thù sâu sắc với long tộc bọn ta. Hắn đã dùng đồ long đao cùng với công pháp có tên Trảm Long Quyết chém giết ngàn vạn tộc dân của ta. Cuối cùng hắn cũng không tránh khỏi việc già đi. Hắn đã mang lại cho long tộc bọn ta nỗi khiếp sợ suốt 300 năm. Đến giờ ta vẫn còn nhớ như in giây phút phải đối mặt với hắn. Thanh Long có chút sợ hãi nói. Thu Sơn không biết người này là ai, nhưng có thể đem lại nỗi khiếp sợ đối với long tộc như vậy quả thật là một người rất đáng sợ. Ta đã phải cúi mình xin lỗi hắn về việc tộc dân của ta gây ra. Nhưng hắn nói ta nói lời này đã quá muộn. Hắn nói hắn đã cất đồ long đao ở một nơi không ai biết. Bản đồ nằm chính ở công pháp Trảm Long Quyết, người đời sau nếu có duyên sẽ có được nó. Hẳn sau đó sẽ là một hồi mưa rơi máu đổ xảy ra. Vậy nên ta muốn xin ngài nếu có được đồ long đao xin hãy khoan dung với tộc dân của ta. Chấm, Thanh Long nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng nếu long tộc các ngươi có ai dám làm loạn, vậy thì ngài có thể giết hắn. Thanh Long nói xong thì hình ảnh của nó càng ngày càng mờ đi. Cuối cùng liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Vậy liền đi, ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Thu Sơn lắc lắc đầu nói rồi rời khỏi hệ thống. Kết chương.